Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 233. Một số người không thể tin được, cảm thấy quá bất hợp lý. Đây chẳng lẽ là trên Tân Sinh lộ một vị nào đó tổ sư ở thời đại này thu quan môn đệ tử, tự mình dạy nên ẩn đồ? Bằng không, căn bản giải thích không rõ. Sao có thể sẽ có như thế siêu cương ngoại thánh? Lại là các ngươi hai cái. Tới, Tần Minh phát hiện xa xa Trịnh Đại Tráng cùng Tăng Nguyên. Ngươi muốn làm cái gì? Hai người đều có bóng ma tâm lý. Tân Sinh giả này đơn giản nghịch thiên. Ngay cả tiên chủng Lý Thanh Hư bắt không được người, đều bị hắn chém mất. Tần Minh nói, hai người các ngươi, cho ta tới làm lực sĩ. Ngươi đảo ngược thiên cương. Tăng Nguyên kêu lên, phịch một tiếng. Hắn ý thức linh quang phá toái, nhưng lần này không có bị đưa tiễn. Hắn biết đối phương cố ý lưu hắn lại thu lực đạo đâu. Sau đó, hiện thế người đều mặt lộ dị sắc, nhìn thấy hai cái tiên lộ môn đồ vậy mà đi cho Tân Sinh giả làm lực sĩ. Trịnh Mậu Trạch cùng Tăng Nguyên sợ rất nhanh, vẻn vẹn hai bàn tay mà thôi, liền đổi mới nhân sinh tam quan. Tần Minh ngược lại mất hết cả hứng, khoát tay áo, đem hai người đuổi đi. Hắn muốn ở chỗ này thử pháp, không có khả năng chính xác bại lộ cho loại người này nhìn. Lần này, hắn lợi dụng chuẩn hạch tâm môn đồ thân phận, thu hoạch các loại bảo dược cùng mặt khác tài nguyên về sau, từ đệ nhị cảnh sách lụa pháp bắt đầu luyện công. Đây là hắn căn bản kinh, không gì sánh được thâm ảo. Ở trong tự nhiên cũng bao hàm đệ nhị cảnh cần có dưỡng sinh công, có thể chống đỡ ngự luyện sát, hấp thu dị chất các loại đối với thân thể ăn mòn. Đi vào đệ nhị cảnh về sau, vận chuyển ất mộc kinh mà hấp thu tới cỏ cây khí, không thích hợp dung luyện tiến sắc trời bên trong, nhưng phi thường thích hợp tẩm bổ nhục thân. Không tệ, kỳ thật mỗi loại kỳ công bên trong đều có dưỡng sinh chi pháp. Bọn chúng riêng phần mình đều là một hệ thống, mà không phải một loại kinh pháp. Một thiên đòn sát thủ đơn giản như vậy, cho dù là dữ dằn, ly hỏa kinh, cũng có thể hòa luyện nhục thân, xem như một loại khác loại dưỡng sinh, kích thích thân thể, ngũ hành kỳ công, nội liên ngũ tạng, năm loại kinh nghĩa cộng minh. Dưỡng sinh hiệu quả tựa hồ tuyệt hảo. Tần Minh tại trong khu đạo tràng này, tiền kỳ giai đoạn chính là luyện công, nội tráng, tự thân, lại ăn trong môn phái bảo dược, gia tốc tiến trình. Sau đó, hắn nghiêm túc mà nghiêm túc suy tư nên chọn như thế nào chọn thần dị vật chất, ngoại thánh đột phá. Đến trung kỳ trước đó, ta hy vọng sắc trời như thế nào biến hóa. Nhất niệm ban ngày, nhất niệm đêm tối, có mục tiêu về sau, chính là lựa chọn. Tần Minh lợi dụng thân phận của mình, bắt đầu đòi lấy các loại địa sát, cửu thiên thanh khí các loại, phàm cùng đêm tối có liên quan. Phần lớn đều vì âm thuộc tính dị chất, phàm cùng ban ngày có liên quan đa số dương thuộc tính dị chất. Tần Minh lần nữa bắt đầu thử pháp. Hành trình, đến cuối cùng, theo hắn trong một ý niệm, hắn sắc trời đen như mực, bao trùm đất lập thân. Hắn tâm niệm lại cử động, tự thân như liệt dương giữa trời, tài nguyên trồng đầy. Tốn thời gian vẫn như cũ không ngắn. Tần Minh nhíu mày, trọng yếu nhất chính là hắn kiểm nghiệm sắc trời uy lực, chỉ có thể coi là không sai. Cách hắn dự đoán còn có chút chênh lệch, dạng này không được. Quá ỷ lại ngoại vật, nếu là có thái dương hỏa tinh cùng thái âm tinh túy, không hề nghi ngờ, ta ban ngày cùng đêm tối sắc trời sẽ càng mạnh. Thế nhưng là trong hiện thế chỗ nào để hắn đi gom góp các loại đỉnh cấp dị chất? Nếu cuối cùng muốn đánh rơi ngoại vật, rửa sạch duyên hoa, có thể hay không ngay từ đầu thì không sử dụng các loại dị chất, lại có thể cấp tốc kích thích sắc trời niết bàn? Dưới mắt, vô luận là tiêu hao thời gian hay là cần dị chất, còn có cuối cùng uy lực, đều để Tần Minh không phải rất hài lòng. Hắn cảm thấy muốn càng diệu mới được. Tần Minh thử đi thử lại pháp, không ngừng nghiệm chứng, cuối cùng tại trong khu đạo tràng này, cũng đem chính mình dày vò, tráng niên mất sớm, lần nữa siết bất đắc kỳ tử về sau. Hắn chạy tới kế tiếp đạo tràng, tại chỗ thứ ba trong đạo tràng. Tần Minh biết, đạo thông đó trong bảo khố có Côn Lăng Khư bất tử thụ chất lỏng. Hắn bởi vậy hoài nghi, môn phái này cũng có thể là tồn tại người sống. Hắn ở chỗ này thử pháp, đem chính mình dày vò sắp siết lúc, cảm ứng được dị thường. Có người sống đang nhìn trộm, hậu thế lực sĩ, liều mạng như vậy sao? Hắn đang làm cái gì? Dẫn thiên ngoại tinh hỏa tinh hoa tiến vào trong máu thịt. Điên rồi đi, ân, quả nhiên siết bất đắc kỳ tử. Thí luyện thất bại, Tần Minh giống như là đi tràng tử giống như. Một nhà đi xuống đi, hắn hiện tại tiến vào đạo tràng. Bên trong có rất nhiều mật giáo môn đồ, hắn ở chỗ này nhận dẫn dắt. Địa thế rất phức tạp, hư hư thực thực cổ đại có người hàng phục nơi này. Mượn thành thần, lại chém cùng nơi này liên hệ, ta sắc trời. Phải chăng cũng có thể như vậy? Mượn gà đẻ trứng, Tần Minh nghĩ đến rất nhiều. Không thể tránh khỏi liên tưởng đến cải mệnh kinh bên trong nội dung, rất nhanh. Hắn trở thành hạch tâm môn đồ, phát hiện đặt chân thần lộ sau có các loại lựa chọn. Hắn nghiên cứu trong đó một loại, càng là đang suy nghĩ những cái kia địa thế đặc thù. Cuối cùng, Tần Minh lấy thân vào cuộc, siết bất đắc kỳ tử, tại một tòa từ trường dị thường trong lòng đất. Nhập hí mặc dù sâu, sau đó không coi là thật, siết còn gì phải sợ, đổi lại một nhà là được. Tần Minh tại nhà thứ hai mật giáo trong đạo tràng, đánh bại một vị cường hoành phi thường thiếu niên môn đồ. Lần nữa dẫn phát gợn sóng, không thể nghi ngờ. Đây cũng là một vị trạm canh gác, thần cốt, đương đầu rất nhiều mật giáo tinh anh. Bọn hắn tất cả đều khiêu chiến thất bại, người kia là ai? Quá biêu hãn đi, vậy mà chém thẳng mất rồi cái kia cản đường cổ đại thiên kiêu. Ta đi, chấn động đến ta hai tay vang lên ong ong. Mặc dù đều là nhập hí, thấy cổ nhân cũng không có sống đến thời đại này. Thế nhưng là nó chiến lực lại thực sự. Trường hợp như vậy sợ ngây người rất nhiều người, có chút là cố nhân. Như Tân Hữu Đạo, Lư Ngọc Chỉ, Trác Nhã đều ở nơi này. Bọn hắn đều là song lộ song hành người. Thấy nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có Tân Hữu Đạo minh bạch đó là ai. Dù là hắn biết nền tảng, nhưng dưới mắt vẫn còn có chút xuất thần. Hôm nay, Tần Minh đánh khắp tiên thần hai đường chỉ vì thử lỗi. Thăm dò thích hợp bản thân đường. Một ngày này, hắn trước sau, siết bất đắc kỳ tử, 8 lần, thử pháp hiệu quả không tệ. Hắn tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm quý báu, chủ yếu là hắn lặp đi lặp lại dày vò, tìm đường siết, tại chân thật thực hiện, tại trong lúc này, Tần Minh phát hiện một chút nhập hí qua sâu người, hoàn toàn chính xác đi không ra, muốn bị đồng hóa ở chỗ này, bất quá. Hắn cũng không phát hiện Ninh Tư Tề, cái này khiến hắn thở dài một hơi. Tần Minh cho là ít nhất có 3 cái đạo thống vẫn tồn tại người sống, không chỉ là hắn phát hiện. Có chút tiên chủng, thần chủng cũng có cảm giác, mà lại muốn thúc đẩy cổ đại thần tiên đạo tràng cùng hiện thế tiên lộ. Mật giáo tiếp xúc, chỗ thứ nhất đạo tràng xương trắng lượn lờ. Mấy cỗ quan tài thủy tinh đều có sinh mệnh đang thức tỉnh, lẫn nhau tại giao lưu. Sở Phiên Nhiên nói, thời đại này, ngay cả lực sĩ đều mạnh đến mức bất khả tư nghị. Chúng ta nên đi đi ra, không phải vậy sẽ bị thời đại đào thải. Xác thực nên nhân cơ hội này, chạy ra Côn Lăng, vạn nhất nơi này lại bị phong ấn. Thời đại tiếp theo không biết lúc nào mới có thể đến tới. kế thừa chúng ta đạo thống hậu nhân bọn. Hắn gần tiên, nhưng lại vứt bỏ tiên, chỉ vì cầu chân, so chúng ta khí phách càng lớn, có thể cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều dưới, nhìn một chút cái này trăm nhà đua tiếng thời đại cỡ nào chói lọi. Hết chương.